Một mùa đông nhẹ nhàng đến, ánh sao lung linh trên từng nẻo đường, tiếng cười rộn rã khắp chốn hồn nhiên, hạnh phúc tràn đầy trong phút giây ấm áp, tặng bạn niềm vui bất tận. Thêm bao kỷ niệm, ngọn nến lung linh xua đi giá rét, bông tuyết rơi nhẹ trên mái hiên, những lời chúc ngọt ngào trao gửi trái tim nở hoa giữa mùa đông này. Bạn hãy luôn cười rạng rỡ, tràn đầy trong phút giây ấm áp, tặng bạn niềm vui.